Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chạy trốn trên đường. Mộ Thanh Nghiên áp Quý Quốc Cường đi đến đại môn khẩu. Gặp phía trước áp giải bọn họ đến kia chiếc thiết nặc cơ còn đứng ở cửa. Nhìn Trần Tiểu Liên đợi nhân tiểu thân thể, quyết định lái xe rời đi. Nàng mang theo Quý Quốc Cường đi đến bên cạnh xe, gặp chìa khóa xe quả nhiên ở mặt trên. Ý bảo Trần Tiểu Liên mang bọn nhỏ lên xe. Ngươi hội lái xe, hoảng loạn về hoảng loạn. Trần Tiểu Liên ý nghĩ vẫn là thực rõ ràng. Hội Mộ Thanh Nghiên thong dong chấn định khí phái cho Trần Tiểu Liên vô hạn tin tưởng. Nàng gật gật đầu, chạy nhanh mang bọn nhỏ lên xe. Chờ bọn hắn tất cả đều ngồi ổn, Mộ Thanh Nghiên có thế này áp Quý Quốc Cường lên xe sau tòa. Thời kỳ kia đem hắn lóng lánh chùy thủ một khắc cũng không có rời đi hắn cổ. Lão Lưu đợi nhân tưởng không độc đậy dám đụng. Quý Quốc Cường thấy nàng mang chính mình thượng sau tòa, trong lòng nổi lên cười nhạo, thầm nghĩ, nhìn ngươi kế tiếp làm sao bây giờ. Ngươi nếu lái xe trong lời nói, ta là hội nhân cơ hội chạy trốn Nga. Chỉ cần ta có thể xuống xe, ta xem tiểu mỹ nhân ngươi có thể trốn đi nơi nào. Hắn chính âm thầm đắc ý, trên cổ đột nhiên một trận đau nhức, sau đó liền mất đi rồi ý thức. Mộ Thanh Nghiên một tay đau phách hôn hắn sau, dùng trên xe phía trước buộc chặt qua bọn họ dây thừng đưa hắn tay chân trói cái thực sự. Vì phòng bị hắn sau khi tỉnh lại mở cửa xe chạy trốn, nàng đưa hắn cùng xe ỉ buộc ở cùng một chỗ, xác định vạn vô nhất thất sau. Nàng đi chỗ điều khiển khởi động ô tô, người bên ngoài buôn lậu thấy không rõ trên xe tình hình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến xe chuyển động. Tài nhảy lên chân kêu gào đứng lên, làm sao bây giờ, lão đại có phải hay không bị nàng đưa đi phái xuất sở, đưa phái xuất sở chúng ta liền toàn xong. Rồi, không được, chúng ta không thể làm cho bọn họ đem lão đại mang đi. Chúng ta nhanh đi đón xe, chúng ta vừa rồi thật hồ đồ Thế nào khiến cho một cái tiểu nha đầu cấp dọa đâu. Nàng nào dám thật sự đối lão đại xuống tay Bọn họ miệng nói như vậy. Trong lòng lại suy nghĩ, lão đại nếu như bị chảo, cho dù hắn không cử báo bọn họ, cảnh sát vào thôn điều tra trong lời nói, bọn họ cũng khả năng ngoạn hoàn. Không được, cho dù nhường Quý Quốc Cường tử, cũng không thể nhường hắn bị nắm ni hắn đã chết trong lời nói. Bọn họ có thể tìm cái tân lão đại, hắn bị nắm trong lời nói, bọn họ liền toàn xong rồi. Huống chi cái kia tiểu nha đầu lừa đảo cũng không nhất định dám giết người. Vài người hiểu trong lòng mà không nói làm ra tối ác độc quyết định. Hỏa tốc ốc bên một chiếc cũ Toyota khai đi lại lên xe đuổi theo. Mộ Thanh Nghiên lúc này đã đem xe chạy đến thôn ngoại quốc lộ thượng. Năm thước nhiều khoan, gồ ghề thổ lộ, đi đứng lên sóc nảy lợi hại. Bởi vì lái xe bản lĩnh cường, nàng đem xe chạy bay nhanh. Quý Quốc Cường rất nhanh đã bị hoảng tỉnh. Tỉnh lại trong lòng hắn khiếp sợ vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Này nũng nịu tiểu cô nương, hắn thật đúng là coi khinh hắn. Thế nhưng nói đưa hắn phách hôn đã đem hắn phách hôn, còn nghĩ chính mình buộc thành bánh chưng. Này phách nhân tàn nhẫn, trói người thủ pháp cũng không là người thường làm được đến. Nàng đến cùng là loại người nào Hôm nay là ai cướp nàng Chờ hắn tự do, hắn nhất định tìm cái kia lưu tinh tính sổ. Bị trói cây rắn chắc hắn biết chạy trốn vô vọng, không có dãy dụa. Mặc nghiêm mặt xem Mộ Thanh Nghiên lái xe, nhìn đến nàng thuần thục cao siêu điều khiển trình độ, trong lòng thẳng kêu rối quẩy. Đi khoảng sờ hơn 10 phút, nhìn đến mặt sau ẩn ẩn có ô tô ngọn đèn, Mộ Thanh Nghiên trong lòng trầm xuống. Kia ban bọn buôn người quả nhiên đuổi theo sao? Nàng luôn luôn là nàng lo lắng nhất chuyện, tuy rằng luôn luôn tâm tồn may mắn, hy vọng kia bang nhân chỉ lo đều tự chạy trối chết, sẽ không bí quá hóa liều. Nhưng nàng biết này loại khả năng tính thật nhỏ. Bọn họ là có tổ chức đội phạm tội, làm sao có thể bởi vì sẹo mặt hán tử vứt bỏ bọn họ hang ổ. Nàng chỉ hy vọng kế tiếp lộ trình chung, ô tô sẽ không ra tình huống như vậy. Coi nàng điều khiển trình độ cùng tốc độ, bọn họ rất khó đuổi theo. Chính là thiên không theo nhân nguyện, đòi mạng là không bao lâu. Nghênh diện mở ra một chiếc bánh xe, bởi vì đường hẹp, Mộ Thanh Nghiên chỉ phải đem xe chạy đến một bên, chờ nó xe nhường đường. Lại không nghĩ rằng, Đối diện bánh xe ở nàng xe dừng lại về sau, cũng ngừng lại, vẫn là đứng ở giữa lộ. Thấy vậy tình hình, trong lòng nàng mạnh một cái lộp bộp. Hỏng rồi, đối diện sẽ không là bọn buôn người đồng lõa đi. Này loại khả năng tính rất lớn. Dù sao nơi này cách bọn họ thôn rất gần. Nàng mím môi, ở trong lòng hò hét. Trăm ngàn hay là a? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADW W444 chờ ngươi đến lưu tương đương OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.